Một đời một kiếp. Giới thiệu. Mexico, 6 đại gia tộc hắc bang cùng khống chế 3.200 km đường biên giới giáp với Mỹ. Mà tại Trung Quốc, tổng chiều dài biên giới lục địa là 2,2 vạn km, đường biên giới ven biển là 1,8 vạn km, giáp với 15 quốc gia. Như vậy, chúng ta vốn phải sống bình an vô sự, đúng không? Trình Mục Dương. Cái tên này đối với hắc bang Nga mà nói, cũng chính là Trung Quốc. Đối với những người Trung Quốc vất vả kiếm tiền ở vùng biên giới chết chóc của nước Nga mà nói, chính là Chúa cứu thế. Mà trong mắt cộng đồng gia tộc nắm trong tay đường biên giới Trung Quốc lâu dài, người này chính là người đứng đầu quân hỏa thương nhân, buôn bán vũ khí, Hoa Kiều, người gốc Trung Quốc. Duy chỉ có với cô mà nói, hắn chính là người khi cười lên thì giống một con mèo ba tư, hoặc giống một con cáo. Là một người đàn ông xinh đẹp hỗn huyết.